trong địa bàn ổn, cũng như toàn thể chư nam nữ Phật tử dâng lên Hòa Thượng lời cầu nguyện cho Hòa Thượng Pháp Thể Khương An chúng sanh dị độ, và luôn mãi chở và lãnh đạo giáo hội cũng như thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn quận 1 chúng con được ngày càng thăng tiến trên con đường hành đạo phục vụ đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa. Chúng con nghiêng mình trước cùng tôn bổ viện một lần nữa cầu chúc Hòa Thượng Thế Đạo Nguyên Trường đạo thọ được tăng cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thiền đường đại chúng, quý Phật tử hiện diện, tôi xin thay mặt cho ban chỉ đạo An Cư Thiết Hạ thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh có lời biểu dương ban đại diện Phật giáo quận nhất và cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng Thiền Chủ và thiền đường đại chúng tấn tu đạo nghiệp của mình trong 90 ngày cấm túc an cư. Kính thưa quý vị, an cư là truyền thống của Phật giáo chúng ta. Kể từ khi Đức Phật ra đời cho tới ngày nay thì chúng ta thấy ở đâu có tuân thủ theo lời di huấn đó của Đức Phật thì nơi đó được hộ pháp long thiên hộ trì và phát triển được. Tôi đi tu năm nay là tròn 54 năm, phần lớn là ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Tôi thấy qua những cái giai đoạn mà thăng trầm của Phật giáo thành phố, cái sự tu hành của chư tăng chúng ta trong ngoài an cư, có thể nói đã quên đi nhiều năm, cho đến khi Thượng tọa Tâm Quang về đây đặt trụ trì. Trong những năm đầu đó tôi cũng tới thăm, tuy là cái ngôi chùa xuống cấp hợp hẹp nhưng chúng ta cũng cố gắng duy trì được cái khóa an cư cho chư tăng. Thì chỗ này chúng ta thấy Hòa Thượng Chủ tịch có dạy, nếu chỗ nào có chư tăng cấm túc an cư thì chỗ đó có hộ pháp long thiên giữ gìn. Quả đúng như vậy. Trong những năm đầu an cư đó, chúng ta tưởng chừng như là Thượng tọa Quán Chủ không thể lo được, nhưng mà rồi từ mùa thứ nhất, thứ hai, thứ ba và hôm nay thì chúng ta thấy chẳng những đã lo được cho chư tăng an cư mà ngôi chùa chúng ta đấy nó được phát triển lần lên. Hôm nay chúng ta có được ngôi chùa tương đối là đẹp của thành phố chúng ta. Đó chứng tỏ rằng lời dạy của Đức Phật và qua Hòa Thượng Chủ tịch chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu nơi nào có chư tăng tu hành thì nơi đó phải được phát triển. Ta tin tưởng như thế để chúng ta hành đạo thì chắc chắn chúng ta được kết cái quả tốt ở trong tương lai. Kinh nghiệm bản thân của tôi từ sơ phát tâm cho đến ngày nay, có lẽ là nhờ vững cái niềm tin ở Đức Phật, vì thế cho nên từng bước tôi đóng góp vào trong cái việc mà xây dựng và phát triển Phật giáo chúng ta. Đó là cái lời tâm huyết mà muốn nhắn nhủ cho tăng ni ở trong khóa hành cư. Cái điều thứ hai ở đây, tôi cũng có cái suy nghĩ về cái vấn đề cấm túc an cư của chúng ta. Đức Phật đã quy định trong một năm thì Ấn Độ lúc bây giờ có 3 mùa, mà Trung Hoa thì có 4 mùa. Thì 3 mùa ở Ấn Độ tức là mùa nắng, mùa mưa và mùa khô. Thì thường cái mùa nắng nóng bức quá cho nên chúng ta cũng không tu được. Cái mùa khô là thuận lợi mát mẻ cho nên chư tăng đi truyền giáo. Và còn mùa mưa thì ẩm ướt, côn trùng dễ sanh cho nên chúng ta thúc liễm thân tâm để trao dồi giới đức. Thì như vậy Đức Phật là một bậc sáng suốt. Ngài nhìn thấy được cái thực trạng của xã hội mà sắp xếp cho chư tăng tu hành vừa trưởng dụng đạo tâm vừa làm lợi ích cho cuộc đời. Khi mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa và Việt Nam chúng ta, thì bây giờ Trung Hoa thời tiết khác, Việt Nam chúng ta khác, cho nên có chia làm 4 mùa. Hay là trường hợp Việt Nam chúng ta đây nó thuộc về nhiệt đới cho nên có 2 mùa. Miền Bắc thì chúng ta có 4 mùa, xuân hạ thu đông. Nhưng mà miền Nam chúng ta đó thì chỉ có 2 mùa, nắng và mưa. Thì chúng ta có 2 mùa, mùa nắng và mùa mưa. 6 tháng nằm ở trong mùa nắng và 6 tháng nằm ở trong mùa mưa. Thì Trung Hoa và miền Bắc lại là có cái thời kỳ an cư gọi là chọn vào trong mùa hạ. Thế nên mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Thì bây giờ nó Trung Hoa chọn vào cái mùa hạ là cái mùa an cư. Xưa kia Đức Phật không nói là mùa hạ nhưng mà nói là mùa mưa. Mùa mưa là của Ấn Độ. Bây giờ đó Trung Hoa chia là 4 mùa thì cái mùa mưa đó nó cũng ứng vào trong mùa hạ. Cho nên đó, gọi là kiết hạ. Kiết hạ tức là cấm túc an cư trong mùa hạ. Thì như vậy mùa hạ ở Trung Hoa ta chỉ có 3 tháng. Thì 3 tháng mùa hạ là từ tháng 4 cho tới tháng 7. Tháng 4 tới tháng 7 là đúng vào mùa hạ, nên ta gọi đó là cái mùa kiết hạ. Thì như vậy đó, các vị tổ ở Trung Hoa đó, mặc dầu thừa kế sự nghiệp Đức Phật, nhưng mà cũng dùng cái trí tuệ của mình để quan sát cái thực tế của xã hội mà xây dựng một nếp sống tăng già, vừa tu được vừa giáo hóa được. Đó là chọn cái mùa hạ để cái mùa cấm túc an cư. Một điểm nữa, từ đây nếu chúng ta có thấy cái an cư của chư tăng Trung Hoa và chư tăng Ấn Độ khác nhau. Thì bây giờ đó, chư tăng Ấn Độ và truyền bá theo cái hệ thống Nam Tông thì cho tới ngày nay người ta vẫn giữ theo cái truyền thống cũ của Ấn Độ. Thế nên cứ nhắm mắt mà căn cứ theo lời dạy Đức Phật vẫn tổ chức an cư. An cư vào ở trong cái mùa mưa. Thế nên mùa mưa đó, đó tức là từ rằm tháng 5 này đó, cho đến rằm tháng 9. Đó là mùa mưa, mùa lũ ở bên Ấn Độ. Thì bây giờ nó chưa tăng Nam Tông dầu ở Ấn Độ hay là Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan hay Việt Nam thì cũng vẫn cứ tháng 5 cho tháng 9. Đây là gọi là cái truyền thống, cho nên người ta gọi đó là Phật giáo nguyên thủy, tức là không thay đổi, không thay đổi. bất chấp về xã hội thay đổi, thời tiết thay đổi, nhưng mà đây gọi là truyền thống cho nên không thay đổi. Còn đây chúng ta gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa, cho nên chúng ta có thay đổi. Thay đổi để thích hợp với cái hoàn cảnh mà tồn tại. Đây chúng ta mới nghĩ Đức Phật sanh ra trên đất Ấn Độ thì Ngài theo cái phong tục tập quán của Ấn Độ mà Ngài chế định ra vấn đề tu hành. Nhưng mà bây giờ đó, cái phong tục tập quán của Việt Nam hay là của Trung Hoa nó lại khác với Ấn Độ, mà lấy cái văn hóa Ấn Độ đem chụp lên trên đầu của người Việt Nam thì chắc chắn người Việt Nam không thể chấp nhận. Nhưng mà nói như vậy đó, rồi từ bỏ cái văn minh của Ấn Độ hay là từ bỏ cái lời của Đức Phật dạy thì cái này cũng lại không nên. Cái văn minh của nhân loại ta tiếp thu, lời dạy của một bậc sáng suốt ta đi theo chứ. Cho nên đi theo lời dạy của Đức Phật, cái đó là chính. Nhưng mà phải thích nghi với cái hoàn cảnh của chúng ta tu hành thì bây giờ mới tồn tại và phát triển. Cho nên Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam chúng ta thì cái trường hợp đó có khác hơn miền Nam. Tại vì miền Bắc đó, thì thường gọi là hậu an cư, cho nên đây chúng ta miền Nam gọi là tiền an cư, nhưng miền Bắc gọi là hậu an cư. Thế nên hậu an cư có nghĩa là vào hạ rằm tháng 5, ra hạ rằm tháng 8. Ta đây nó tiền an cư cho nên ta vào hạ tháng 4, ta ra hạ tháng 7. Đây có khác. Tức là có thay đổi từng miền để cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh để tồn tại và phát triển. Đó là cái trí tuệ của người Việt Nam chúng ta kế thừa cái tư tưởng của Đức Phật, nhưng mà không chấp chặt vào những cái quy định. Cho nên ở đây thường chúng ta gọi những người nào chấp thì gọi là chấp giới tiểu thừa, còn đại thừa là phải biết nhìn vào trong cái thực tế để tồn tại và phát triển. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì bây giờ đó, ở đây miền Nam chúng ta là tiền an cư, miền Bắc là hậu an cư. Tại sao vậy? Là vì miền Nam chúng ta đó, nó gần xích đạo hơn, cho nên đây xếp vào cái vùng nhiệt đới. Còn miền Bắc đó, là cái vùng ôn đới. Thế nên ôn đới nó có 4 mùa, còn nhiệt đới thì có 2 mùa. Cho nên đây kết hợp với cái thời tiết địa phương mà chúng ta tồn tại và phát triển. Thêm một phần nữa là cái Phật giáo ở độ thời Đức Phật thì lúc bây giờ chư tăng là chỉ làm có một việc duy nhất gọi là thuyết pháp. Chư tăng ngoài cái vấn đề thuyết pháp ra thì Đức Phật không cho làm cái gì khác nữa. Tức là không được làm quan, không được buôn bán, không được làm nông nghiệp. Thì như vậy đó là ba cái việc chính của Ấn Độ chưa tăng làm được. Làm ruộng không được, rồi để buôn bán cũng không được, làm quan cũng không được. Nói cách khác đó, là chư tăng chúng ta nó không được có một cái nguồn thu nhập nào hết. Cho nên lúc bây giờ đó mới có cái khẩu hiệu gọi là tăng vô nhất vật. Tăng vô nhất vật tức là hãy đi tu rồi đó thì không có gì hết. Đức Phật chỉ cho chúng ta có 3 y và 1 bát thôi, chỉ 1 bình bát và 3 y thôi. 1 bình bát mà anh có 1.000 nhà, cứ đi tới đâu xin ăn tới đó. Đây là cái truyền thống của Phật giáo Ấn Độ, của Đức Phật trong thời đó. Nhưng mà cái khi nó sang Việt Nam, nó sang Trung Quốc thì trường hợp nó đổi khác đi. Tại sao vậy? Tức là đổi khác để tồn tại. Nếu không thay đổi cho thích hợp với cái phong thổ chỗ đó, cái tập quán chỗ đó thì không thể tồn tại được. Cho nên Phật giáo Nam truyền tới Việt Nam chúng ta trước. Theo lịch sử sử ta thấy. Tức là trước công nguyên là Phật giáo đã tới đây rồi. Cái thời A Dục đã tới đây rồi. Cho nên Phật giáo Nam Tông tới đây trước, nhưng mà không thể bén rễ lên cây ở đây được. Tại vì với cái chủ trương tu hành mà không dính líu gì tới cuộc đời hết, chỉ ôm mình đi khất thực. Mà bây giờ nên dân chúng địa phương nó thấy những cái người này còn khỏe mạnh, tay chân đủ mà đi xin ăn, thì cái người Trung Hoa, người Việt Nam đó, cái văn hóa này nó làm sao chấp nhận được. Người Việt Nam chúng ta không chấp nhận được. Cho nên chúng ta chỉ giúp, chỉ cho là những người nào không có khả năng, không có khả năng sản xuất, không có thể tự kiếm ăn được, thì bây giờ ta mới cho. Cái tinh thần người Việt Nam chúng ta là thế. Bây giờ nên tất cả mà chư tăng Nam Tông thấy đa số là thanh niên khỏe mạnh, người nào cũng làm được hết đó. Nhưng bây giờ ông mình đi xin ăn, làm sao ta chấp nhận để cho được. Cho nên cái Phật giáo Nam Tông tuy tới đây trước mà không tồn tại và bị mai một. Thế lúc bây giờ cái Phật giáo Đại Thừa đi vào Việt Nam thì cái trường hợp này Đại Thừa quan sát coi thử coi cái dân Việt Nam chúng ta đó, nó suy nghĩ như thế nào. Bây giờ nó có cái suy nghĩ đó là lao động là vinh quang. Tức là cái người mà đáng tôn kính nhất đây đó là gì? Cái người làm cho người khác hưởng. Còn cái người mà đáng kinh rẻ nhất ở đây đó là người hưởng thành quả lao động người khác. Đây khác. Cho nên các vị tổ sư chúng ta nhìn thấy rõ cái này chứ. Thấy rõ cái dân tộc này nó có cái suy nghĩ này. Ai mà xả thân ra cứu giúp xã hội thì cái người đó đáng trân trọng. Còn ai là cái người mà hưởng thụ cái quyền lợi của người khác thì cái người đó đương nhiên bị lên án. Bên đây chúng ta thấy rõ. Cho nên đó, Phật giáo Việt Nam chúng ta cái khi mà du nhập vào đó đã nhìn thấy ngay, thấy ngay cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta là như thế. Thế từ đó xây dựng cái nền tảng Phật giáo cho Việt Nam đứng vững là cái nền tảng Đại Thừa. Nền tảng Đại Thừa đây á, là lấy kinh Đại Thừa, mà cụ thể nhất á, là cái trường hợp kinh Bát Hoa và kinh Duy Ma làm nền tảng. Thế nên Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là nền tảng đặt từ ở trên cái kinh Duy Ma và kinh Bát Hoa. Nên kinh Duy Ma là nhắm của cái chỗ này, cho nên nó thích hợp, nó thích hợp với cái dân tộc Việt Nam. Thế nên kinh Duy Ma là sao? Kinh Duy Ma là bộ kinh mà phê phán nhiều nhất là người tu hình thức. Cái người tu hình thức là bị phê phán nhiều nhất. Mà đề cao là gì? Đề cao những con người sống có ích trên cuộc đời này. Cho nên bộ kinh này là được người Việt Nam chúng ta tán thưởng nhất. Tức là người nào có đóng góp cho cuộc đời này nhiều nhất là người được trân trọng. Còn người nào thừa hưởng nhiều nhất mà không đóng góp gì hết là bị lên án. Đó là nền tảng. Bộ kinh Pháp Hoa là nói về Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo tức là Phật giáo sanh trên cuộc đời này, Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này để cứu đời. Cho nên cứu đời giúp người, chứ không phải sanh ra để hưởng thụ. Để thay đổi cái tư duy này thì từ cái chỗ đó người dân Việt mới nhìn vô mới thấy được Phật giáo là cái gì đáng kính trọng. Phật giáo chúng ta đáng kính trọng rồi. Cho nên Phật giáo du nhập vào đầu công nguyên, cái lúc đó là gì? Nếu Việt Nam chúng ta đã bị tạo thông tin, đây chúng ta thấy họ. Thế nên tới cái thời của Thục Phán thì bị Triệu Đà. Rồi đó, Triệu Đà chết đi, tới Triệu A Dương thì cái trường hợp này Việt Nam chúng ta trở thành ra một quận của Tàu, của nhà Hán. Tức là Phật giáo tới nước Việt Nam chúng ta trong lúc Việt Nam chúng ta đang bị nhà Hán đô hộ. Cái này thực Nhưng mà chủ yếu Phật giáo truyền từ đâu sang? Từ Trung Quốc sang. Cái chỗ này chúng ta thấy. Cho nên Phật giáo truyền từ Trung Quốc sang. Nhưng mà có một cái điều lạ ai cũng thấy là Phật giáo không đứng vào cái lập trường của Trung Quốc. Không đứng lập trường Trung Quốc để cai trị Việt Nam chúng ta. Cái đặc sắc chỗ này nữa mà Tăng Ni và Phật tử có thể khác xa với Đạo Thiên Chúa và Đạo Tin Lành. Cái nên Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành, Đạo Hồi, ba cái đạo này trên thế giới ta thấy rõ. Khi đi tới một nước nào là đi theo cái gốc dạy xâm lược của đế quốc. Thế là rõ. Cho nên giáo hoàng La Mã đã chia cho Tây Ban Nha cai trị vùng nào, rồi Bồ Đào Nha cai trị vùng nào, Pháp cai trị vùng nào, Anh cai trị vùng nào. Cho nên giáo hoàng là cái người gọi là thay mặt cho Thiên Chúa trên trời đó, mà chia lãnh thổ trên trái đất này để cho tất cả các vua đế quốc. Thế nên Việt Nam chúng ta là sao? Thế nên Việt Nam chúng ta nên là cái trường hợp vì quốc, đế quốc Pháp đô hộ. Đế quốc Pháp đô hộ thì Đạo Thiên Chúa theo cái gốc dài của đế quốc Pháp để tới đất nước Việt Nam. Và lúc bây giờ suốt 100 năm như vậy đó, là Đạo Thiên Chúa là đạo gắn liền với cái sự cai trị của đế quốc Pháp. Cái này lịch sử đã ghi rõ, cũng nhận được. Cho nên Đạo Thiên Chúa mà vinh quang được là nhờ cái chiến thắng của Pháp đối với Việt Nam. Vinh quang được là nhờ cái sự bảo hộ của chánh quyền Pháp. Để chúng ta thấy rõ, luôn luôn là đứng về cái lập trường của đế quốc, của tư bản. Còn Phật giáo Việt Nam chúng ta nên phải thấy rõ cho này, đứng về lập trường của dân tộc Việt Nam. Mặc dầu nhà Hán cai trị Việt Nam chúng ta, nhưng mà Phật giáo không bao giờ đứng về cái lập trường của vua quan nhà Hán đâu. Cái này cái đặc biệt. Nhưng mà Phật giáo chúng ta là luôn luôn đứng về cái giai cấp bị áp bức bóc lột. Cái chỗ này chính đứng về giai cấp bị áp bức bóc lột. Tại sao vậy? Là vì ta thể hiện cái tinh thần của Đức Phật. Hay là nói cách khác, Đạo Phật là đạo của từ bi. Đạo của từ bi có nghĩa là chỗ nào có khổ thì chỗ đó có Đạo Phật. Thế Đạo Phật thương người, mà thương người là phải thương người nghèo, người khổ, người bị áp bức, người bị bất lực. Chứ đâu có thương người giàu, không thương người giàu. Cho nên trong Phật tử của Đạo Tràng Pháp Hoa có nhiều người giàu, nhưng mà tôi nói thật đó, là tôi vẫn thương người nghèo. Người giàu có gì để ta thương? Người giàu ăn sung mặc sướng, sống đủ hết tất cả các tiện nghi, thương gì nữa? Cái người nghèo khổ đói rét, cái này là người đáng thương. Cho nên cái lòng từ bi chúng ta là nhìn xuống. Đạo Phật đó là nhìn xuống, nhìn xuống chứ, để thấy được những cái đó mà cứu vớt. Đó là tinh thần của Đạo. Mà cái này đó, nó vẫn thích hợp với cái truyền thống của Việt Nam chúng ta. Cho nên được dân tộc Việt Nam chúng ta tiếp thu nó, tiếp thu nó và phát triển lên, trở thành ra một tôn giáo của dân tộc. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên ta thấy rất rõ cái thời khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tức đầu Công Nguyên. Thì trong đó bảo là Bà Trưng là có 8 nữ tướng có tài, mà trong đó phải nói đến 5 nữ tướng là Nico. Thật ra mấy Nico còn đằng sau đó, bây giờ đó, chúng ta thấy bộ ốm yếu, bệnh hoạn. Nhưng mà Nico ở thời Bà Trưng thì kinh lắm anh chúng. Tại vì khi nghiên cứu lịch sử, tôi mới thấy lạ. Tại sao trong cái thời đó không thấy Chư Tăng chúng ta tham gia khởi nghĩa mà toàn là Ni Cô? Chỗ này là tôi có cái suy nghĩ. chẳng lẽ chư tăng thua, tăng là thua đi rồi. Cho nên thời đó chúng ta thấy bà Trưng Khởi Nghĩa và quý ni cô này đã tham gia. Tại sao vậy? Là chư tăng và nói rõ là thanh niên đó, thì bị nhà Hán hạn chế tối đa, hạn chế và cô lập. Cho nên tất cả chư tăng, hay nói rõ là chỗ nào có thanh niên tập hợp thì chỗ đó tức thì bị đàn áp và bị tiêu diệt. Tại nhà Hán nghĩ rằng chỉ có thanh niên thôi, cho nên triệt hạ hết. Vì vậy đó mà thanh niên không tham gia được, và chư tăng ta đương nhiên cũng không thể tham gia được, thì không thể tập hợp được. Thì bây giờ chỉ còn có chư ni và nữ Phật tử. Thì như vậy đó, tất cả những cái ni cô này, những ni cô này đã tập hợp quần chúng lại. Thì bây giờ đó, quân nhà Hán nhìn thấy toàn là ni cô với nữ Phật tử, thì cái trường hợp này họ nghĩ rằng còn làm gì được. Cho nên cái người Trung Hoa đó, cái thời đó họ có cái nhìn, họ nhìn cái người đàn bà họ gọi là thiếu, ta gọi là phải yếu, nó yếu mà làm sao nó giành được. Mà người Việt Nam chúng ta đó, cái thời đó là còn gọi là mặc váy, cho nên ta gọi là quần vần yếm mang, cái người này không làm gì được hết. Cho nên lúc nào một tay thì phải vịn cái lưng quần, cái sợ nó xúc xuống, cho nên làm sao nó chặt được đó. Cho nên cái trường hợp đó đó là cái người phụ nữ đó là tao cũng sợ, tại cái quần vẫn mà, tức là cái đó cái kiểu của nhà sư, thế nên sự thật. Thật ra bây giờ nếu mà ai thấy các thầy Nam Tông thì thấy họ có cái củng ở dưới đó rồi vần lại, mà lâu thôi nó xúc xuống. Cho nên lúc nào cái tay cũng phải giữ phải kịp, thì cái trường hợp này làm sao đánh giặc được. Do đó đó mà nhà Hán không sợ, còn nếu hãy thấy đàn ông đó là theo dõi và triệt tiêu. Đấy là sự thật. Cho nên cái Phật giáo chúng ta nó ở trong cái thời mà khởi nghĩa của bà Trưng, thì tôi nói là đã có tám tướng xuất thân từ đi cùng. Đây là lịch sử ghi rồi. Từ cái thời đó Phật giáo chúng ta gắn liền với cái dân tộc, và suốt một cái thời gian dài của lịch sử cho tới thế kỷ thứ 10, coi như cái thời kỳ mà chúng ta được lập, thì Phật giáo luôn luôn đứng về cái phía này, chứ không bao giờ đứng về cái phía cai trị, tức là Trung Quốc. Cái đặc biệt như vậy. Cho nên khi mà nhà Đinh thống nhất 12 sứ quân tuyên bố độc lập, lúc đó chúng ta thấy cái độc lập của nhà Đinh á, thì cái này chúng ta thấy một phần lớn là các vị thiện sư tham gia vô xây dựng cái trường nhà Đinh, rồi ở nhà Lê, nhà Lý. Thì như vậy đó, cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó đóng góp trong giai đoạn này, tức là nó khác với cái Phật giáo Nguyên Thủy xa. Tại vì Phật giáo Nguyên Thủy thì bây giờ tuyệt đối không được tham chánh, không được góp ý cho xã hội. Nhưng mà bây giờ là các vị thiền sư, tức là những người tham mưu đắc lực cho vua chúa thời. Thì nếu mà không có các vị thiền sư đắc đạo này, không có một bộ óc sáng suốt của các ngài, thì cái trường hợp nhà Đinh không thể dựng được nữa, nhà Lê, nhà Lý không thể tồn tại được. Cho nên đóng góp của nhà tu hành là đóng góp cái tuệ giác. tất nhiên cái sức mạnh là của nhân dân, nhưng mà cái trí tuệ nó quan trọng hơn. Cho nên trí tuệ là lãnh đạo. Mà trí tuệ này đó là trí tuệ gì? Tức là do các thiện sư tu hành đắc đạo. Thì như vậy đó, cái điều quan trọng nhất đó, của Phật giáo Đại Thừa chúng ta không quan trọng về hình thức tu, nhưng mà quan trọng đó là ở hình thức đắc đạo. Cái điểm này là điểm quan trọng. Ta đang 3 tháng an cư hình thức, cái này là truyền thống. Nhưng mà trong 3 tháng đó nỗ lực để làm cái gì đây? Cái việc này có quan trọng. Cho nên cái phần phụ theo sau này đó, ta gọi là thúc niệm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Cái điều quan trọng nhất đó, tu hành của chúng ta không phải là 3 tháng mà hình thức. Nhưng mà trong 3 tháng đó, đó là phải siêng tu tam vô lậu học. Mà tam vô lậu học đó là cái huệ học nó cao hết. Cái huệ học cao hết. Các thiền sư đó sở dĩ cố vấn được cho vua chúa là vì các ngài có cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ này phải là trí tuệ vô lậu. Cái trí tuệ do tu hành mà có, người dân không thể có, vua chúa không thể có. Bận rộn với tất cả những cái công việc trị nước an dân không thể có cái trí tuệ này. Cho nên trí tuệ này chỉ sanh ra trong cái mùa tu hành này của chúng ta. Hình kinh nghiệm bản thân tôi làm được một số việc cho giáo hội là nhờ những cái mùa tu như thế. Kinh nghiệm của tôi thôi. Thế là từ khi mà tôi đi xuất gia cho tới cái ngày nhận cái trách nhiệm trưởng ban Phật pháp thì luôn cái mùa an cư này là tôi không ra khỏi chùa. Tôi không ra khỏi chùa. Cái việc chính tôi là gì? Sám hối cho tiêu nghiệp, tụng kinh Đại Thừa để nương theo đó mà tu hành. Đó là cái việc chính. Cho nên phát huy cái huệ học của chúng ta mà đòi hỏi cái huệ vô lậu, cái này quan trọng. Mà muốn có huệ vô lậu thì phải hạ thủ công phu, phải thiền quán. Cho nên đòi hỏi cái hạ thủ công phu của chúng ta để nâng lên cái tự giác vô lậu. Thế nên Đức Phật chúng ta đạt được, các vị thiền sư thời xưa đạt được, chúng ta ngày nay cũng phải đạt được. An cư là hình thức, nhưng mà đòi hỏi cái cao nhất đây là huệ học. Cái tuệ học đó là cái gì? Mà nếu không có trí tuệ thì cái trường hợp cái tu hành của chúng ta trở thành lãng phí lớn lắm. Lãng phí 3 tháng 90 ngày ở yên một chỗ tín đồ đem dân cúng chúng ta thọ lãnh cái này phiền lắm. Cho nên thọ lãnh cái này thì chúng ta phải được cái gì khác. Cho nên thọ lãnh thực phẩm của đàn na thí chủ thì chúng ta dâng hiến cho đời cái trí tuệ tu chứng của chúng ta. Nếu không có cái đó là chưa đợi. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Tên là Phật Pháp Hưng Thạnh là cái khi nào chư tăng tu đắc đạo. Chư tăng tu đắc đạo có trí tuệ hiến dân cho đời. Tại đời rất cần cái trí tuệ. Đời rất có nhiều người sản xuất, nhưng mà rất thiếu người có trí tuệ nhìn xa thấy rộng để giúp đỡ. Đây là cái việc quan trọng. Thế là mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam hay là chính quyền của chúng ta này, là coi trọng cái vấn đề sản xuất. Đây là sự thật. Coi trọng cái vấn đề sản xuất, làm ra của cải và giai cấp công nhân, nông dân là được trọng thị nhất. Nhưng mà nếu có giai cấp công nhân, có giai cấp nông dân và kể cả giai cấp trí thức nữa, nhưng mà ở nhiều nước trên thế giới xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ đi. Tại sao? Đây chúng ta thấy. Cho nên Liên Xô không phải là không có công nhân, công nhân, nông dân và trí thức. Ta xây dựng chủ nghĩa xã hội tới 70 năm rồi. Đấy là sự thật. sụp đổ cả. Cái việc mà quan trọng chúng ta phải nhận ra thế chứ. Cho nên có một cái gì vô hình nhưng mà không thể thiếu được. Cái chỗ đó là chỉ có trong những bậc chân tu chúng ta. Thế nên chỉ tìm thấy được trong những bậc chân tu, và họ có cái đóng góp tích cực nhưng mà không ai thấy được. Cái điểm này là điểm quan trọng. Thế nên có những người ta thấy nếu mà nói nông dân là quan trọng, nhưng mà nông dân thì thiếu chi người làm đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng mà cơm không nói giả, áo không đủ che thân, lúc nào cũng thiếu nợ. Đấy là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên người ta mới nhận lương cao chút, ta nói là trí tuệ là hơn. Nhưng mà cái trí tuệ của thế gian nó còn có nhiều cái sai lầm nữa. Thế nên một cái sai lầm nữa thì cả cái xã hội phải sụp theo. Nhờ cái trí tuệ vô lậu, tức là thấy không sai lầm, tức là thấy cái phía sau của nó, thấy được vô hình, thấy những điều mà người khác thấy được. Cho nên cái người tu hành của chúng ta hôm nay đòi hỏi phải phát huy cho được cái trí tuệ vô lậu. Siêu tu tam vô lậu học vấn, tức là cái thấy không có sai lầm. Cái thấy không có sai lầm thì như vậy là dẫn tới cái đời sống chúng ta không sai lầm, và ta sẽ giúp đỡ cho những người khác cũng thoát khỏi cái sai lầm. Thì như vậy mới an ổn, mới đi lên. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên chư tăng chúng ta tu hành không phải là hình thức đâu. Cái hình thức này để tải một cái nội dung rất lớn ở trong. Cái thứ hai là gì? Con người sống trên cuộc đời này đa số là bị tham sân phiền não quấy rầy. Cái người đời là bị tham sân phiền não quấy rầy. Nhưng mà ta tu cái định học, tức là cái vô lậu định học này, luyện cho chúng ta có một cái tâm thật bình ổn, cái tâm thật thanh tịnh, cái tâm thật trong sáng. Cái điều này cũng có gạn lọc bỏ hết tất cả các cái phiền não nhiễm ô, tất cả những cái xấu bên ngoài. Trong thời gian tu này đó, là chư tăng phải cố gắng gạn lọc để trong tâm chúng ta không còn những cái dơ bẩn này, thì mới sanh ra được cái huệ vô lậu kia. Cái gì mà phát xuất từ lòng tham, phát xuất từ cái tính toán, thì cái này đều phải có cái giá phải trả. Cho nên trên những bước đường tu là kinh nghiệm của tôi. Cho nên cái người tu hành của chúng ta nó đầu tiên phải gạn lọc. Ta nên phiền não bỏ, mà chú ý của phiền não là tham và sân bỏ. Đó là cái điều căn bản để cho tâm được thanh tịnh. Mà tâm được thanh tịnh thì mới có trí tuệ. Vì vậy đó, mà trong cái thời gian tu hành này của chúng ta, làm sao mà tâm chúng ta được bình ổn nhất, đó là cái việc quan trọng. Cho nên đó, tôi nói việc càng khó thì đòi hỏi chúng ta càng bình tĩnh mới giải quyết được. Đa số tâm không bình ổn, cho nên chuyện chưa khó mà đã cuốn lên rồi thì nó sẽ khó thêm. Cái kinh nghiệm làm Phật sự của tôi là vậy. Ta làm việc càng khó thì lại cần phải bình ổn. Thậm chí có nhiều khi gặp cái việc khó, tôi không bao giờ giải quyết ngay đâu. Đóng cửa phát lại, giữ cho cái tâm thật bình ổn, thật trong sáng, gạn lọc hết những phiền não, lúc bây giờ mới lé lên tia sáng và sẽ giải quyết theo cái tia sáng mà tôi gọi đây là vô lậu huệ. Có thể nói tôi thành công được là nhờ tôi. Thế ngày xưa khi tu hành, tôi cũng rơi vào trong thế bế tắc, lên gặp hòa thượng chủ tịch. Thanh niên hòa thượng dạy tôi một điều mà tôi nhớ, bây giờ muốn nhắc lại cho chúng ta. Cái chuyện tu hành của chúng ta nó là quan trọng nhất là ở chỗ cái tâm bình ổn. Cái tâm bình ổn, cái tâm vô niệm, cái này là quan trọng nhất. Cho nên hòa thượng nói với tôi, Khi mà ai hỏi tôi có suy nghĩ, thì phần nhiều tôi chỉ nói đúng được tới 50%. Nhưng mà trong cái tâm vô niệm, không suy nghĩ bằng trực giác, thì tôi có thể nói đúng được 80-90%. Tức là thấy được cái thành và bại. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái này gọi là trực giác. Tất cả Hòa Thượng nói với tôi, có nhiều khi mà Phật giáo gặp cái chuyện mà khó khăn, gặp cái chuyện khó khăn, nguy hiểm, không thể giải quyết được, suy nghĩ mãi cũng không tìm được lối ra. Nhưng mà tự nhiên dứt bỏ cái dục tình này, thì bây giờ này, thấy được cái hướng giải quyết. Mà cái hướng đó đó có những cái hướng khó vô cùng, không thể thấy bằng mắt, không thể suy diễn bằng hiểu biết được. Cái này là cái trực giác của một người tu. Tại vì nếu anh suy nghĩ thì ta phải thấy như thế này, nhưng mà trực giác ta thấy khác nhau. Ta thấy cái bại, cái thành của một con người thì cái này quan trọng. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đòi hỏi cái tâm thật bình ổn, thật bình ổn. Mà muốn như vậy đó, là phải gạn lòng, bỏ phiền não ra ngoài. Và trong hai cái phiền não quan trọng nhất ở đây, tham và giận, đừng bao giờ cho cái bực tức sanh ra trong lòng chúng ta. Nên từ đó về sau, cứ em mỗi một lần gặp một việc gì mà tôi thấy bực tức thì tôi không giải quyết. Nên tôi không giải quyết, tại vì tôi biết rõ giải quyết hay là nói ra trong lúc mình bực tức thì cái này không chính xác và không có lợi nữa. Cho nên cái lúc đó là chúng ta chỉ ngồi yên, tốt nhất là lần chuối và niệm Phật. Nên tôi đi họp phần nhiều là tôi lần chuối và niệm Phật. Đây là cái chính trên bước đường tu mà thành công ở nhiều lĩnh vực ta nhận. Còn khi nào đó lòng của tôi rất quan hệ, rất an lành, thì lúc bây giờ đó, nếu có ai hỏi thì tôi mới nói ra. Mà kinh nghiệm đó, thì thấy khi nào tôi nói ra như thế thì tôi thấy đa số người ta bằng lòng, kể cả các cái tổ chức của nhà nước. Đó là kinh nghiệm mà muốn nhắc được đi tăng chúng ta suy nghĩ đến. Thì như vậy đó là cái trường hợp đó là định vô lậu của chúng ta. Mọi người đều cuốn lên, mọi người đều hốt hoảng, nhưng mà ta thật là bình tĩnh. Thật là bình tĩnh, cho nên cái bình tĩnh của chúng ta đó, mọi người có thể nhìn vào đó mà họ cũng an như một phần. Và cái phần thứ ba chúng ta phải tu đây nữa là gì? Tức là giới đức. Giới đức. Cho nên cái người tu hành là giới đức. Cái này chính gọi là vô lậu học là giới đức. Giới đức nó khác với giới điều. Cho nên giới điều tức là có điều khoản ghi rõ, nhưng mà giới đức cái này là cái cử chỉ, cái hành động, cái ngôn ngữ của chúng ta, cái giới đức là chỗ đó. Cho nên đây là căn cứ ở trên 10 nghiệp lành để xây dựng nó. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên thân nghiệp ta làm cái việc gì mà trong đại chúng chấp nhận được, đó tôi gọi là giới đức. Khẩu nghiệp ta nói những cái gì mà mọi người được an lành. Ý nghiệp luôn luôn nghĩ tốt về người khác. Đó là kinh nghiệm tu hành của tôi. Cái người như thế là cái người ta bảo thế nào? Có đức hạnh. Cái người đó có thể cảm hóa.